Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập này thì có những gì nhỉ? Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là tiểu tử Phương Quý của chúng ta đã lọt vào trong top 10, đúng không? Cũng như là biết được rằng thằng Lương Thông, như rằng Trương Xuân Sơn hợp mưu hãm hại mình. Nhưng mà do Trương Xuân Sơn chém cho một kiếm nên làm Phương Quý sợ quá, không biết làm nào. Ok, thế bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ xem tập ngày hôm nay có gì nhá. Quý vị nghe trận xong thấy hay xin cho mình một like cũng như mình có mấy cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Quý cùng với A Khổ sư huynh vừa muốn lao ra lập tức ngồi xuống. Sắc mặt Phương Quý trở nên tái nhợt, có chút trợn tròn trong mắt. Một kiếm này giống như có chút hơi mạnh. Quay đầu nhìn sang hướng của A Khổ sư huynh, đã thấy sắc mặt của A Khổ sư huynh cũng là tái nhợt, quay đầu nhìn sang hắn. Khẩu hình khẽ nhúc nhích, dường như là đang nói, có còn muốn báo thù không? Bờ môi Phương Quý có chút run rẩy, lần này tha cho hắn một lần. Nói xong liền từ từ lui về sau, e sợ gây ra động tĩnh gì khiến cho Trương Sung Sơn ở dưới dốc núi nghe được. Còn bà nó, chủ quan rồi. Lúc đầu còn cho rằng Trương Sung Sơn cho dù có một chút bản lãnh cũng sẽ không sai biệt bao nhiêu so với mình, tăng thêm A Khổ hẳn là có thể trừng trị. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như tăng thêm A Khổ, bị thu thập cũng chỉ có thể là chính mình. Hai người hành quân lặng lẽ, nhanh chóng thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, mới tăng nhanh tốc độ xám xịt chui ra từ chỗ khác của khu rừng. A Khổ sư huynh có chút bất đắc dĩ vỗ đầu Phương Quý nói, Phương Quý sư đệ, vị Trương Sung Sơn kia dù sao cũng là nhân vật có thể dựa vào bản lĩnh thực sự tranh đoạt top 10 thí luyện. Nội tình sâu dày, bây giờ ngươi muốn trừng trị hắn có chút hơi sớm. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, gọi ta A Quý là được rồi. A Khổ sư huynh bất đắc dĩ đành phải khuyên nhủ, báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời, quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Quân tử có tính tình tốt, nhưng tính tình của ta lại không tốt. Phương Quý càng nghĩ càng giận, nhưng lại biết mình tạm thời khẳng định không báo được thù, ngược lại phải đề phòng đối phương gây phiền phức cho mình. Nhưng nếu nhịn thế thì lại không cam lòng. Đảo con mắt một vòng, liền nghĩ ra được một chiêu, nói với A Khổ sư huynh. Coi như hiện tại không thể đánh hắn, cũng phải thu chút lợi tức. A Khổ sư huynh, hãy nhìn ta chằm chằm, hãy nhìn giúp ta chằm chằm vào bọn hắn. A Khổ sững sờ, ngươi lại muốn làm gì? Trước tiên phải xả giận chút. Phương Quý cũng không giải thích nhiều, chỉ bảo A Khổ nhìn chằm chằm vào hai người kia. Còn bản thân thì cúi thấp đầu, vòng qua khu rừng, đi thẳng tới lầu nhỏ của Trương Sung Sơn, đứng trước lầu nhỏ, nhìn trái nhìn phải không thấy ai. Lại biết được Trương Sung Sơn đang nói chuyện với Lương Thông ở dưới dốc núi. Thế là lấy can đảm tiến lên một cước đạp vào cửa phòng Trương Sung Sơn, nghênh ngang đi vào. Chỉ thấy trong lầu nhỏ được bố trí xa hoa, treo không ít tranh cổ. Phương Quý cũng không hiểu những thứ này, tiện tay kéo xuống, xé nát vò thành cục, ném sang một bên. Lại vơ vét trái phải trong lầu nhỏ, nhìn thấy có đồ tốt liền nhét vào trong túi. Nếu thực sự không nhét được cũng sẽ trực tiếp đập bể. Vừa phá phách vừa tìm kiếm, rất nhanh tìm được một cái dương lớn ở dưới gầm giường. Đồ tốt quả nhiên đều nhét dưới gầm giường. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, trực tiếp dùng quỷ tinh kiếm chém đứt ổ khóa trên giường, mở ra xem ngược lại là hơi kinh hãi. Nhìn không ra tên họ Trương này cũng có chút vốn liếng. Chỉ thấy ở trong giường, bên trái đặt một đống linh thạch đỏ rực, có khoảng chừng mấy chục khối, bên phải thì là từng đám đan dược không rõ danh mục. Trong đó có mấy bình vẹn vẹn chỉ nhìn bên ngoài đều biết giá trị không nhỏ. Trọng yếu nhất là ở giữa giường, thế mà còn đặt một cái hộp. Sau khi mở ra xem, phát hiện bên trong là một gốc sâm tản ra linh khí bức người. Đây chính là linh dược thượng phẩm mà Lương Thông dùng để mời Trương Sung Sơn đối phó ta. Trương Quý nhìn gốc sâm già, lửa giận trong lòng lại dâng lên. Dứt khoát mở rộng túi đựng buộc đồ lên eo, linh thạch đan dược còn có gốc sâm già trong giường này, cùng với vài cọng linh dược của Trương Sung Sơn, hắn vơ vét sạch sẽ, lúc này mới nghênh ngang chắp tay sau lưng, đi ra ngoài cửa. Không đúng, nếu tên này cáo trạng với tiền môn, nói rằng có kẻ trộm đồ, nói không chừng sẽ có phiền phức. Vào lúc sắp đi ra cửa, hắn suy nghĩ một chút trong lòng. Thế là liền đi tới trước bàn sách của Trương Sung Sơn, cầm một cây bút của đối phương, nhúng mực của đối phương, viết xuống trên một tờ giấy trắng hàng chữ xiên xiên, vẹo vẹo. À, ta đây đã biết sự tình ngươi cùng Lương Thông, thông đồng hợp mưu hãm hại đồng môn. Nếu không có tiền môn biết được, vậy thì hãy ngoan mãn chờ đợi sự phân phó của ta. Sau đó thì bỏ tờ giấy vào trong xương, đẩy trở lại dưới giường. Suy nghĩ lại một chút còn chưa hết giận, xoay người tè lên giường của đối phương, dùng chăn mềm che lại, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, khẽ hát chạy ra ngoài, đi đến hội họp với A Khổ sư huynh. Ta sẽ khiến cho ngươi tức giận muốn chết mà không dám để lộ ra. Nghĩ vậy, ngược lại cảm thấy so sánh với Trương Sung Sơn, một trận còn vui vẻ hơn. Á Khổ sư huynh chính là đang lo lắng chờ đợi hắn. Sau khi nhìn thấy hắn vẻ mặt đầy đắc ý trở về, vội hỏi làm gì. Phương Quý cũng không đáp lời, chỉ là cao hứng bừng bừng lôi kéo Á Khổ sư huynh đi uống rượu. Vừa đi vừa đắc ý ngâm nga điệu hát dân gian. Lão gia ta họ Phương, gọi là Phương Quý. Hãm hại lừa gạt cái gì ta cũng đều biết. Ăn đông ra ta uống tây ra, tuy tiện ngủ giường của quả phụ. Đùng. Chiếc chén sứ còn hoàn hảo duy nhất trong phòng bị Trương Sung Sơn ném lên trên mặt đất. Lúc này hắn tràn đầy lửa giận, nhìn gian phòng bừa bộn của chính mình, trong mắt lộ vẻ muốn ăn thịt người. Vốn bởi vì vị trí top 10 bị đoạt đi, hắn đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận, đánh cho kẻ cầm đầu Lương Thông một trận, lại lấy đi của đối phương 100 khối đinh thạch, mới thoáng giải mối hận trong lòng. Kết quả vừa trở về phòng liền phát hiện ra tranh chữ chính mình cất giữ còn có pháp thuật bí quyển đều bị xé nát, bảo bối giấu dưới giường cũng bị vơ vét không còn lại gì, thậm chí ngay cả giường cũng ướt nhẹp. Đến tột cùng là ai? Cầm tờ giấy tràn đầy chữ viết nguệch ngoạc, Trương Sung Sơn trầm giọng gầm thét. Hắn vô cùng phẫn nộ, lại không dám để lộ việc này ra ngoài. Vô luận thế nào cũng không ngờ được giao dịch nhỏ giữa hắn cùng với Lương Thông, thế mà bị người phát hiện. Thông đồng với người khác, thu trọng lễ của người khác, thừa dịp thời điểm thí luyện tổn thương đồng môn. Việc này nếu bị vỡ lở, lớn nhỏ gì cũng đều là sai lầm, nhất là thanh danh sẽ bị bôi xấu. Coi như tiên môn từ trước tới nay mở một mắt nhắm một mắt cho với chuyện như vậy, nhất định dưới tình huống điều tra, nhưng không tìm được chứng cứ sẽ không đuổi hắn. Nhưng nếu vỡ lở ra, cũng sẽ khiến cho đồng môn coi thường. Cho nên dù trong lòng có tức giận hơn nữa, hắn cũng chỉ suy nghĩ đến tột cùng là ai sau khi biết được chuyện này mà còn dùng nó để uy hiếp hắn. Chẳng lẽ là do tên Lương Thông kia tiết lộ phong thành? Xem ra, mình chỉ lấy 100 khối đinh thạch vẫn tiện nghi cho hắn. Nếu đối phương đã để lại tờ giấy này, nói rõ là còn muốn tiếp tục dùng chuyện này để uy hiếp ta. Trương Sung Sơn âm thầm nghĩ trong lòng, lạnh lùng lườm tờ giấy một chút thầm nghĩ. Chữ này giống như là cua bò, đối phương tất nhiên là sợ ta nhận ra bút tích, dùng tay trái viết, chắc là người quen của ta. Đến tột cùng, là ai lại to gan như vậy? Tay nắm phi kiếm từ từ siết chặt, chỉ cần tra được người kia hắn nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Vào thời điểm Trương Sung Sơn tức giận giống như một con sư tử, Phương Quý lại thở dài. Lúc này, hắn ngược lại đã không sợ chuyện trộm đồ bị lộ. Chắc chắn sau khi Trương Sung Sơn nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, nhất định sẽ không dám để lộ sự tình gian phòng của chính mình bị trộm. Sẽ âm thầm điều tra nghe ngóng đến tột cùng là ai đã dùng chuyện kia để uy hiếp chính mình. Chờ đến thời điểm hắn kịp phản ứng thì đã trễ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là xả giận một chút thôi. Về phần chuyện báo thù, đám con cháu thế gia này thực sự có mấy phần bản lĩnh. Phương Quý dùng tay nâm cằm, mặt ủ mày trâu, vừa nghĩ tới uy được một kiếm kia của Trương Sung Sơn, trong lòng liền cảm thấy hoang mang. Tiên môn quả nhiên không giống với thôn Nhu Đầu. Tại thôn Nhu Đầu, ngay cả Lý Đồ Tể hung ác nhất hắn cũng dám trêu chọc. Nhưng Lý Đồ Tể có lợi hại hơn nhiều cũng chỉ là giết heo, làm thịt dê mà thôi. Làm sao có thể giống như Trương Sung Sơn, dùng một kiếm chém vỡ núi đá. Dựa vào bản lãnh của mình, vào năm tháng nào mới có thể tìm hắn báo thù? A Khổ sư huynh rất lý giải tâm tình của Phương Quý, vỗ bờ vai hắn khuyên nhủ. Người cũng đừng nhụt chí, người với người là không giống nhau. Thiên tư Trương Sung Sơn mặc dù không kinh diễm để trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, nhưng cũng đều là mầm tiên do thế gia bồi dưỡng ra. Từ khi bắt đầu sinh ra, đã bồi dưỡng để tu hành. So sánh với nhau, người bất quá chỉ mới tu hành nửa năm, mà người ta thế nhưng đã tu hành 20 năm. Như vậy làm sao mà so? Vô luận pháp thuật, trận khí, phù triện, ngươi còn rất nhiều thứ phải học. Phương Quý trận trừng mắt một cái nói, vậy khi nào ta mới có thể trừng trị hắn? A Khổ sư huynh lắc đầu bất đắc dĩ. Muốn trừng trị hắn thì tu vi của ngươi tối thiểu phải cao hơn hắn. Hơn nữa coi như không nói đến những pháp thuật mà hắn đã luyện tập từ nhỏ kia. Tối thiểu nhất ngươi cũng phải có vài môn pháp thuật thần thông cường hoành trong tay mới được. Pháp thuật thần thông? Phương Quý ngẩng đầu lên hỏi, có thể học ở chỗ nào? Phương Quý sư đệ, ngươi đã sắp trở thành đệ tử Hồng Diệp Cốc rồi. A Khổ sư huynh nói. Tu vi đột phá đến dưỡng tức trung giai, tiên môn sẽ truyền cho ngươi công pháp truyền thừa. Nhưng những truyền thừa đó đều là bí mật của tiên môn, sẽ lợi hại hơn rất nhiều so với các công pháp của những thế gia kia. Mà bí điển các cũng sẽ mở ra đối với ngươi, có thể mượn nhờ và nghiên cứu các loại pháp thuật. Chờ đến khi ngươi có thành tựu trên những công pháp và pháp thuật này, có lẽ không phải là sợ hãi Trương Sung Sơn nữa. Phương Quý trưởng mắt nói, vì sao chỉ là có thể? A Khổ sư huynh bất đắc dĩ, người có thể học, người ta cũng có thể học. Nếu không học bằng người ta, thì bị người ta thu thập sẽ là người. Phương Quý, cuộc sống này không dễ trôi qua. Phương Quý sư đệ cũng không cần phải quá mức bi quan. A Khổ sư huynh thấy Phương Quý lại lạ lộ ra bộ dáng nhụt chí, cười hai tiếng khó được, vỗ vỗ bả vai Phương Quý nói. Người vừa mới nhập môn nửa năm thì đã có thể thông qua thí luyện thập lý cốc. Còn tiến vào trong top 10 người đã vô cùng khó có được. Tiên môn sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi, ban thưởng linh đan, giúp ngươi đột phá bình cảnh dưỡng tức trung giai. Đây là tạo hóa mà thường nhân không dám tưởng tượng. Còn nữa, bây giờ, quỷ ảnh tử Phương Quý ở tại Ô Sơn Cốc chúng ta cũng xem như là danh nhân. Trương Sung Sơn cũng không dám trắng trợn ra tay với ngươi. Quỷ ảnh tử, Phương Quý... Phương Quý chật chật lưỡi nói chuyện, nghe giống như kẻ bại hoại bị người tốt đánh trong chuyện xưa. A Khổ sư huynh thở dài, cho nên chuyện bây giờ ngươi phải làm chính là tập trung hết thảy tinh lực, tăng tu vi lên tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong, lại mượn nhờ linh đan của tiên môn đột phá bình cảnh, chính thức tiến vào Hồng Diệp Cốc, lựa chọn công pháp truyền thừa thích hợp với bản thân, sau đó tu hành thật tốt. Đến lúc đó chính là thời điểm ngươi thu thập Trương Sung Sơn. Nếu như không tu hành tốt, vậy thì ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi bị Trương Sung Sơn thu thập. Cuộc đời Phương đại gia ta chỉ có thu thập người khác, có thể bị người khác thu thập sao? Phương Quý nghe thấy lời này liền nổi nóng, đập cái túi ở trên eo lên bàn nói, không phải chỉ là tu hành thôi sao? Đơn giản. A Khổ sư huynh cười khổ, thầy biết người có tiền, nhưng muốn tăng tu vi tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong không phải chuyện như vậy. Tu vi cao, nhu cầu đối với linh khí càng tăng lớn. Người muốn dựa vào bổ khí đan phổ thông tăng tu vi là không dễ dàng. Lời chưa nói hết, Phương Quý đã đổ ra một nửa số linh thạch thượng phẩm trong túi ra ngoài nói. Vậy thì không mua bổ khí đan phổ thông nữa. Chuyện này... Nhìn một đống linh thạch thượng phẩm trên bàn, A Khổ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Hắn trước đó đã biết Phương Quý có không ít tiền, nhưng cũng không ngờ được thế mà có tiền đến trình độ này. Hắn ngừng chút, mới nói, nếu như ngươi muốn mua đan dược tốt nhất để tu luyện, chừng này linh thạch tự nhiên là đủ. Bất quá, dưỡng tức sơ giai vốn là để đánh căn cơ, nâng cao cơ bản càng tốt. Cho nên vội vàng muốn tăng cường tu vi cũng không phải biện pháp tốt. Vẫn là cần mua sắm một chút linh dược thượng giai, nhờ người luyện chế vài đô đan dược thích hợp với bản thân, mới là phương pháp tốt nhất. Phương Quý nghe vậy trong lòng liền khẽ nhúc nhích, lấy ra một cái hộp ở trong túi. Những thứ linh dược này có dùng được không? A Khổ trực tiếp trợn trừng mắt, sau đó mở từng cái hộp ra xem. Mỗi khi mở ra một cái hộp, con mắt càng trừng to hơn, thẳng đến cuối cùng đã ngây ra như phỗng, nhìn Phương Quý như quái vật. Những thứ này đều là linh dược vững chắc căn cơ thích hợp nhất. Đừng nói là trước khi đột phá, mà là sau khi đột phá cũng đều dùng được. Người đạt được từ nơi nào? Phương Quý cười hằng hắc. A Khổ sư huynh nhìn bộ dáng này của hắn lập tức liền liên tưởng đến gì đó, sắc mặt càng trở nên cổ quái. Những linh dược này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, giống như có người vì chuẩn bị cho giai đoạn tu hành mà đau khổ tìm tòi, sau đó giao vào trong tay Phương Quý, coi như là một số con cháu thế gia thông qua gia tộc của mình tìm kiếm cũng cần tốn một hồi công phu cùng với tâm huyết. Phương Quý lại lấy được giống như là lấy kẹo trong túi, quả thực là khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có hỏi, chỉ là lắc đầu, trông chất như hộp gỗ này lên nhau nói. Những thứ này ngược lại không cần lo lắng, ta nhận biết mấy vị sư tử, sư muội luyện đan ở trong đan hương cốc tại Tiểu Bích Phong. Ta sẽ thay ngươi thỉnh cầu bọn họ luyện chế một lò đan dược. Được chứ? Cứ đi đi. Phương Quý chẳng hề để ý, phất phất tay, nghĩ chút lại nói. Khiêm tốn chút, đừng để lộ ra. A Khổ sư huynh vẻ mặt nghi nhớ nói. Ta biết rồi. Sự tình tu hành đến đây liền được quyết định như vậy. Phương Quý cũng tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Vào ngày thứ hai, hắn và A Khổ cùng nhau đi tới Thanh Tĩnh Các, đổi bảng tên, nhận bào phục cùng với ban thưởng của tiên môn. Đến lúc này, từ trên danh nghĩa hắn cũng được xem như là đệ tử Hồng Diệp Cốc của Thái Bạch Tông. Chỉ bất quá bây giờ tu vi hắn còn chưa đạt tới dưỡng tức trung giai, cũng không cách nào trực tiếp tiếp nhận truyền thừa của Hồng Diệp Cốc. Cho nên theo lệ cũ, bọn hắn còn cần tiếp tục nán lại một đoạn trong thời gian ở Ô Sơn Cốc. Dựa vào ban thưởng của tiên môn đề cao tu vi, sau khi đạt tới dưỡng tức trung giai, lại chính thức tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành, đồng thời lựa chọn công pháp phù hợp với chính mình. Ban thưởng của tiên môn đều là những thứ không tệ, ví dụ như 8 khối ngọc phù để luyện chế tụ linh trận, so sánh với linh tuyển còn mạnh hơn, còn có 3 viên bổ khí đan cao cấp, cực kỳ khiến cho người ta nóng mắt. Bất quá Phương Quý trái lại cũng không để những thứ mà tiên môn ban thưởng vào mắt, bởi vì vào 5 ngày sau, A Khổ sư huynh đã lén đút ôm tới một hộp linh đan đưa cho Phương Quý, tràn đầy mừng rỡ nói. Ta đã mời nhiếp sư tỷ có trình độ đan pháp tốt nhất ở hương, đan hương cốc giúp người luyện chế một lò những linh đan này. Đồng dạng cũng là bổ khí đan cao cấp, nhưng so sánh với đan dược mà tiên môn ban thưởng còn muốn tốt hơn một chút. Tổng cộng có 21 viên, nhiếp sư tỷ thu 3 thành theo lệ cũ, nàng giữ 7 thành. 14 viên còn lại đều ở chỗ này. Phương Quý nghe thế vô cùng vui mừng, mở hộp ra xem xét. Chỉ thấy từng viên đan dược lớn chừng trái nhãn đặt trong hộp, lót vải nhung. Đan quang óng ánh, vừa mở hộp ra, liền ngửi được một cỗ linh khí nồng đậm. Bổ khí đan cao cấp mà tiên môn ban thưởng có giá trị 30 đinh tệ một viên. Còn những linh đan này thế nhưng có giá trị 50 đinh tệ một viên. Phương Quý mừng rỡ trong lòng, có tu vi, tụ linh trận, cùng với những linh đan, tu vi hắn còn có thể không tăng mạnh. Thế là hắn không khỏi tán thưởng. Hề, Trung Sương Sơn sư huynh thật là người tốt, còn hào phóng hơn so với tiên môn, mặc dù ta vẫn phải đánh hắn một trận. Nhân sinh gặp gỡ, luôn luôn vô thường. Cũng ngay vào thời điểm Phương Quý đang vô cùng vui vẻ ôm hộp phù tụ linh trận cùng với những linh đan, ở chung quanh Tiểu Bạch Kiểm, trong một căn lầu nhỏ cô tịch thanh lãnh nào đó, đệ tử Ô Sơn Cốc Lương Thông ngồi trên giường, vết bầm tím trên mặt còn chưa tan, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn vách tường. Một lần lựa chọn sai lầm gây ra kết quả hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn là đệ tử tại Tiểu Thạch Kiều có hy vọng tiến vào Hồng Diệp Cốc nhất, nhưng cũng bởi vì đánh chủ ý vào thằng nhóc kia cho nên đã dẫn tới nhiều sự cố như vậy. Hiện giờ thì rất tốt. Thằng nhóc kia phong quang sáng lạn, trở thành đệ tử Hồng Diệp Cốc sớm một năm. Nhưng, còn hắn thì sao? Không chỉ không thể báo được thù, gốc sâm già kia không còn. Đáng sợ hơn chính là tên Sương Dung Sơn kia, rõ ràng không có đủ bản lĩnh. Bây giờ thế nhưng giận chó đánh mèo với hắn, thế mà giờ công phu sư tử ngoạm, đòi hắn 100 khối đinh thạch, hắn phải đi tìm chỗ nào. Trong nhà vì cung cấp nuôi dưỡng cho hắn tu hành đã móc rỗng gia tài, 100 khối đinh thạch càng là một con số trên trời. Lương Thông tuyệt vọng phát hiện ra, con đường tu hành của chính mình đã gãy. Mọi việc đều đã được an bài thỏa đáng, Phương Quý cũng có động lực, liền bắt đầu yên tâm tu luyện thật tốt. Sau khi ôm đống tài liệu đưa vào trong lầu nhỏ, Phương Quý lấy 8 khối ngọc phù ra, sắp xếp dựa theo một loại thứ tự huyền diệu nào đó. Vào lúc ngồi xuống giữa 8 khối ngọc phù này, liền có thể cảm nhận được linh khí xung quanh giống như thủy triều bị dẫn ra, hình thành vòng xoáy, tu luyện trong vòng xoáy quả nhiên là linh khí dồi dào, so với linh tuyền mà nói còn là mạnh hơn vô số lần. 8 khối ngọc phù này chính là tụ linh trận, là một trong những ban thưởng của tiên môn sau khi Phương Quý thông qua thí luyện. So sánh với linh tuyền, loại tụ linh trận này càng thêm linh hoạt, có thể bố trí bất luận ở một chỗ nào. Hơn nữa linh khí cũng dẫn tới hùng hậu hơn rất nhiều. Linh khí trải qua sự tinh luyện của trận pháp trở nên thuần túy. Ngồi trong tụ linh trận tu luyện, tiến cảnh tu vi tự nhiên tăng cao hơn nhiều. Mà ngoại trừ tụ linh trận, 14 viên những linh đan kia cũng là đồ vật cực tốt. Linh khí màu loại bổ khí đan cao cấp này ẩn chứa bằng 10 viên bổ khí đan sơ cấp. Mỗi khi ăn vào một viên, dù chỉ tu luyện luyện hóa được một phần dược tính trong đó, cũng có thể khiến tu vi của chính mình tăng lên không ít. Người bình thường cứ nửa tháng phục dụng một viên sẽ có cảm giác đạt đến cực hạn. Không dám phục dụng quá nhiều, lo lắng dược tính quá mạnh sẽ làm tổn hại căn cơ của chính mình, bất lợi cho cảm ứng bản thân đối với linh khí tương lai. Phương Quý lại hoàn toàn không lo lắng về phương diện này. Hắn tu luyện luyện tức quyết trong cửu linh chính điển, bản thân đã cần linh khí cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, bên trong luyện tức quyết cũng có một bộ phận nội dung dùng để hóa giải tác hại của dược tính. Cho nên hắn đã dứt khoát đổi tốc độ phục dụng những linh đan của chính mình thành 7 ngày một viên. Hơn nữa, còn phục dụng kèm theo một lượng lớn bổ khí đan phổ thông. Loại tốc độ này trên cơ bản chính là coi linh đan như ăn kẹo. Tụ linh trận lại thêm những linh đan, tốc độ tu hành của hắn tự nhiên là cực mạnh. Những ngày trôi qua, tu vi dần tăng lên. Ước chừng sau 2 tháng, Phương Quý duỗi người một cái, chỉ cảm thấy xương cốt trong cơ thể rung động đôn đốp. Khí tức lưu truyền trong cơ thể mà ra, quẩn quanh giống như là dây đụa hơi mờ. Cả người cũng là thần thanh khí sảng, há miệng ngáp một cái cũng có một loại cảm giác khí thôn sơn hà. Hắn hài lòng cảm thụ linh tức trong cơ thể, biết mình đã đạt đến dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong. Bế quan trong 2 tháng, cuối cùng cũng không hề uổng phí, quay đầu nhìn trong hộp, đã thấy 14 viên nhưỡng linh đan, chỉ còn lại 5 viên. Tính toán thời gian, hắn ở trong 2 tháng thêm mà ăn 9 viên nhưỡng linh đan. Loại số lượng này đã là bại gia tử kinh người. Nếu để cho ngoại nhân biết được, chỉ sợ sẽ đau lòng đến mức đâm đầu vào tường. Phương Quý ngược lại cũng không cảm thấy gì, những viên nhưỡng linh đan này, thế nhưng là đều hóa thành tu vi sinh trưởng trong cơ thể. Chỉ cần không để cho người khác ăn, vậy thì sẽ không tính là lãng phí. Nên tiếp nhận phần thưởng chân chính của thiên môn. Phương Quý đứng dậy tắm rửa, đổi một thân áo bào sạch sẽ, đi ra khỏi cửa. Bây giờ bên ngoài lầu nhỏ, các đệ tử chung quanh Tiểu Thạch Kiều vẫn như trước đây đang cố gắng tu hành. Chỉ là sau khi thấy được Phương Quý đi ra từ lầu nhỏ, đều là không nhịn được mà có chút thầm mộ. Từ bộ dáng sung mãn của Phương Quý, bọn họ đều nhìn ra được tu vi Phương Quý bây giờ đã tiến nhanh. Trong lòng không khỏi suy đoán, phần thưởng của tiên môn quả nhiên là phi phàm. Nhìn thấy Phương Quý khoanh hai tay đi về phía trước, hướng Ngọc Nữ Phong, cũng biết được lần này Phương Quý xuất quan là vì nhận lấy phần thưởng chân chính của tiên môn. Sự hâm mộ không khỏi càng sâu hơn. Cả đám đều dừng chân lại nhìn bóng lưng của Phương Quý. Phương Quý ngược lại vẫn cười toe toét, chào hỏi cùng với những đồng môn trong sơn cốc này, hồn nhiên không có biến hóa. Đi tới sau núi Ngọc Nữ Phong, một tòa đạo đức điện. Điện này cao lớn và cổ xưa. Ở cửa ra vào, có hai vị tiểu đồng trông coi. Sau khi hỏi rõ lý do của Phương Quý, liền có tiểu đồng trực tiếp vào điện bẩm báo. Qua không bao lâu lại gọi Phương Quý vào, dẫn dắt tới một chỗ thiền điện. Sau đó liền gọi để cho Phương Quý xếp thẳng bằng ngồi trên bồ đoàn, chờ đợi bọn hắn đi mời Thanh Thủy đạo nhân tới. Một lần chờ này chính là hơn nửa canh giờ, mới có một lão đạo nhân mặc áo choàng xanh xám đi vào thiền viện. Trong tay còn bưng một cái khay, phía trên đặt ba bình nhỏ màu xanh. Phong ấn cực kỳ chặt chẽ, cũng không biết ở bên trong là đan dược gì. Cuối cùng thì người cũng tới. Lão đạo nhân này là Thanh Thủy đạo nhân, hắn đánh giá Phương Quý một chút. Mặc dù đã sớm biết người đứng top 10 chính là một đứa nhỏ tuổi, nhưng dường như cũng là không ngờ được tuổi hắn còn nhỏ như vậy. Không sai biệt lắm cùng với tiểu đồng hồng hạ mình. Sau khi ngồi xuống trên bồ đoàn trước mặt Phương Quý, hắn nói, theo lệ cũ tiên môn, chính là trợ giúp đệ tử đoạt được top 10 thí luyện, phá cấp, trực tiếp giúp các người đột phá bình cảnh dưỡng tức trung giai. 9 người kia đều đã tới, người chính là kẻ cuối cùng. Bọn hắn đều sớm hơn so với mình. Phương Quý cũng không ngờ được, thầm nghĩ chẳng lẽ mình tu hành chậm. Hắn cũng không biết, Ô Xuân Cốc tuy là ngoại môn, nhưng đệ tử bên trong cũng đều là ngoại hổ tàng long. 9 người kia còn lại đều là người đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử, không người nào không có nội tình hùng hậu. Vào lúc tham gia thí luyện, đại bộ phận đều đạt đến dưỡng tức tầng 3 cao giai, thậm chí là đỉnh phong. Sau khi thông qua thí luyện, bọn hắn chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể trực tiếp tới đây phá cấp. Chỉ có Phương Quý là tồn tại gần 2 tháng trời tăng cao, tu vi mới có thể tới đây nhận phần thưởng. Đương nhiên, bên trong 2 tháng khiến cho một thân tu vi từ trình độ vừa đột phá dưỡng tức tầng 3, tu luyện tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong. Loại tốc độ này đã là vô cùng không chậm. Đây chính bởi vì nguyên nhân hắn tu luyện dưỡng tức pháp trong cửu nguyên chính điển, nếu không thì sẽ còn nhanh hơn. Loại bích chu đan này chính là được luyện chế từ dị thảo, có thể tăng cường khí huyết, củng cố đạo cơ, dùng để đột phá bình cảnh dưỡng tức trung giai là rất thích hợp. Bất quá, chỉ là loại đan dược này có dược tính cuồng mạnh. Bởi vậy vào lúc phục dụng cần có sư trưởng bên cạnh để hộp pháp đề phòng bất chắc. Tiên môn cố ý dặn dò ta tới để đột phá, giúp người. Chỉ bất quá trước khi phá cấp, người cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đã chuẩn bị xong hay chưa? Thanh Thủy đạo nhân nhìn Phương Quý nói hết sức nghiêm túc. Phương Quý nghĩ nói, vì sao lại nói chuẩn bị xong? Thanh Thủy đạo nhân nào, người đạt tới dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong. Phương Quý, không đạt tới đỉnh phong ta tới làm gì? Trực tiếp bắt đầu đi. Thực sự là Thanh Thủy đạo nhân không có cách nào để giao lưu. Ở trong lòng của Phương Quý cùng với Thanh Thủy đạo nhân đều đang phỉ nhổ đối phương. Sau đó, Thanh Thủy đạo nhân lấy ra 3 viên bích chu đan đặt trước mặt Phương Quý. Làm thế nào phụng dụng đan dược? Phương Quý cầm một viên đan dược dò xét, có một loại xúc động muốn mở ra. Trước tiên buông xuống. Thanh Thủy đạo nhân ngay cả mí mắt cũng không nhắc nói. Người một mực ngưng thần thổ tức, thôi động một thân linh tức đến cực hạn, đợi cho nội hư, ngoại không. Đến lúc cực hạn liền có thể ăn một viên bích chu đan. Chỉ có điều là một viên đan dược chưa chắc có thể giúp ngươi thuận lợi phá cấp. Nếu như ngươi cảm thấy dược tính không đủ, liền có thể ăn viên thứ hai. Tiên môn ban thưởng 3 viên đinh đan, chính là cho ngươi 3 lần cơ hội. Phương Quý nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Như vậy nếu như ngay cả 3 lần cơ hội cũng không đột phá cấp được thì sao? Thanh Thủy đạo nhân, đó chính là do tư chất của ngươi quá kém, ai cũng không giúp được. Bích chu đan chính là luyện chế từ dị thảo mọc ở phụ cận Ma Sơn. Chỉ có vào thời điểm Ma Sơn phun trào mới có thể sinh trưởng. Thế gian, hiếm thấy, có tiền cũng không có chỗ mua. Tiên môn ban thưởng ngươi 3 viên, đã là thiên đại ân đức. Đó chính là do ta liều mạng kiếm được. Phương Quý thì thầm trong lòng, nhưng cũng không dám nói ra lời này. Thở dài một hơi, hắn ngồi xếp bằng một cách ngay ngắn, sau đó thôi động một thân linh tức. Ở xung quanh dần dần có linh khí xung quanh giống như sợi tơ. Những linh khí này tuy là đồ vật vô hình nhưng ảnh hưởng tới hư không, khiến cho không khí xung quanh hắn vặn vẹo, thân hình cũng đều có chút phiêu hồ, bất định. Vị Thanh Thủy đạo nhân kia thấy vậy ngược lại hơi cảm thán trong lòng. Đứa nhỏ này tu luyện linh tức cũng không tệ. Sau khi thôi động một thân linh tức, Phương Quý liền ngưng thần lại, sau đó đột nhiên bộc phát. Xuy một tiếng, xung quanh giống như có gió nhẹ thổi ra tứ phía. Một thân linh tức của hắn đã đạt đến một cái cực hạn trước nay chưa từng có, liên tiếp tăng vọt. Không sai biệt lắm. Thanh Thủy Đạo Nhân trong lòng than thở, chờ đợi Phương Quý ăn đan dược vào. Tâm thần của hắn cũng đang dần dần được kéo căng vào lúc này. Đợi cho Phương Quý ăn đan dược, hắn sẽ nhìn chăm chăm. Nếu như đứa nhỏ này vận chuyển dược tính thông thuận, đánh thông phá cấp thì cũng thôi. Nếu như nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy thì liền cần hắn lập tức ra tay giúp đỡ đối phương điều trị linh tức. So với Bích Chu Đan, hắn đích thân hộ pháp mới xem như ban thưởng top 10 chân chính. Con đường tu hành có vô số hung hiểm, có sư trưởng hộ pháp vào lúc đột quan, phá khiếu hay không, vốn là một chuyện cách biệt một trời một vực. Nhưng không ngờ được, Phương Quý đã thôi động linh tức đến cực hạn, vào lúc định đưa tay cầm đan dược bỗng nhiên nhíu mày, cảm thấy có một bộ phận linh tức chưa có điều động. Liền hơi ngưng thần, thôi động linh tức một lần nữa, linh tức vừa rồi dường như đã đạt đến cực hạn, đột nhiên xoay quanh tụ tập lại, đạt đến một độ cao mới. Đứa nhỏ này đã rèn luyện như thế nào, tuổi tác không lớn, linh tức lại mạnh như vậy. Thanh Thủy Đạo Nhân cảm thấy kinh sợ, cảm thấy hiếu kỳ, thần sắc trên mặt càng là ngưng trọng hơn mấy phần. Chỉ sợ đứa nhỏ không phải ăn một viên bích đan chu, sẽ có thể đột phá. Theo lẽ thường, linh tức càng thịnh vượng, càng hùng hậu, muốn đột phá sẽ càng khó. Từ tình huống lúc này của Phương Quý mà nói, có thể dùng một viên bích đan chu để giải quyết. Nhưng bây giờ nhìn linh tức của hắn hùng hậu đến loại trình độ này, đoán chừng cần phải có hai viên mới được. Lại thực sự lãng phí một viên. Thanh Thủy Đạo Nhân thở dài, dường như có chút đau lòng. Suy nghĩ còn chưa hiện lên, đã thấy Phương Quý trầm giọng quát khẽ. Một thân linh tức như đến cực hạn, nhưng vào lúc này, thế mà đột nhiên phá cực hạn một lần nữa, kinh phong còn bắn ra bốn phía, ngay cả góc cửa sổ cũng đều lung lay. Còn chưa tới cực hạn. Thanh Thủy Đại Nhân tặc lưỡi, con mắt chợt mở ra, nhìn thấy một thân linh tức cuồn cuộn của Phương Quý, nói lại có chút đau lòng. Không ngờ đứa nhỏ này đã hung mãnh như vậy, ba viên linh đan cũng không thể tiết kiệm được viên nào. Kỳ quái, ta còn cảm thấy cỗ sức lực chưa thôi động ra được. Nhưng vào thời điểm Thanh Thủy Đạo Nhân cảm thấy đau lòng vì ba viên bích chu đan, Phương Quý bỗng nhiên chậm rãi nghiến răng, giống như đang thử thăm dò, giống như là một con báo sắp vồ mồi, xúc tích lực lượng. Hai bàn tay từ từ nắm lại, chợt quát khẽ một tiếng, linh tức giống như dây cung đã kéo căng đến cực hạn, liều mạng thôi động một lần nữa. Soạt một tiếng, ở chung quanh chợt có cuồng phong nổi lên. Một thân linh tức của Phương Quý vào lúc này đã trở nên rõ ràng như thực chất. Nhục thân đột phá gông cùm, xiềng xích, khí lãng bay xung quanh người hắn, giống như tạo thành một cái vòng xoáy vây quanh đỉnh đầu của hắn, xoáy tròn không thôi. Ngay cả một thân khí huyết của hắn cũng bị dẫn động, rung động ầm ầm trong cơ thể. Trực tiếp đột phá! Thanh Thủy Đạo Nhân ở phía đối diện kinh hô nhảy dựng lên từ dưới đất quá to. Tiểu quỷ, ngươi đã làm gì? Lúc này hắn nhìn Phương Quý giống như nhìn thấy quỷ, tràn đầy biểu lộ khó có thể tin. À, Phương Quý từ từ mở mắt, cảm thụ một sự khác biệt của linh tức chung quanh, có chút lúng túng, dùng sức hơi mạnh một chút. Dùng sức hơi mạnh, khiến cho người ta giật nảy mình, sau đó nói dùng sức hơi mạnh. Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn Phương Quý giống như nhìn yêu quái, thần sắc cũng có chút chấn kinh, còn một chút oán trách. Hắn cũng là người tu hành mấy chục năm, đã gặp không ít mầm tiên quái tài, càng đã giúp vô số đệ tử tiên môn trực tiếp đột phá đến dưỡng tức trung giai. Nhưng dạng người giống như Phương Quý phá vỡ linh tức từng tầng từng lần một, mỗi lần đều đột phá một cách cực hạn, đến cuối cùng bỗng nhiên không thu lại kịp trực tiếp đột phá dưỡng tức trung giai. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Về sau, vào lúc uống rượu luận đạo cùng với người khác, cũng sẽ không lo lắng, không có đề tài nói chuyện. Ở trong giới tu hành, người dựa vào chính mình đột phá dưỡng tức trung giai kỳ thật cũng không ít. Cũng không phải tất cả mọi người đều cần dựa vào đan dược để đột phá. Nhưng dưỡng tức trung giai sở dĩ được gọi là đại bình cảnh,

Thanh Thủy đạo nhân mắng. Cút ra ngoài. Phương Quý cũng bất đắc dĩ rời khỏi đại điện, ở trong lòng thầm mắng lão đạo nhân quá keo kiệt. Mà vào thời điểm Phương Quý có vẻ không vui trở về Tiểu Thạch Kiều tại Ô Sơn Cốc, Thanh Thủy đạo nhân đang trong đạo đức điện cũng đã lẩm bẩm một màn phát sinh trên người của Phương Quý cho Liễu Chân trưởng lão chấp trưởng đại quyền tiên môn. Vị Liễu Chân trưởng lão này chính là người lúc trước tiếp dẫn Phương Quý nhập môn, đối với mấy đứa nhỏ cũng là còn có ấn tượng. Nghe được lời bẩm báo của Thanh Thủy đạo nhân, hắn nhíu mày, rơi vào sự trầm tư. Ta còn nhớ rõ kẻ này, hắn có thể đột phá dưỡng tức tầng 3 trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cũng không tính là vượt ngoài dự liệu. Dù sao thì lúc thăm dò ta đã biết được trong cơ thể hắn có một cỗ dược tính rất mạnh mẽ. Đợi cỗ dược tính kia tan ra, tu vi hắn nhất định sẽ tăng mạnh. Bây giờ chỉ có thể một hơi luyện đến dưỡng tức tầng 3, bởi vì hắn tu luyện không đúng phương pháp, không biết đã lãng phí bao nhiêu dược tính. Bất quá, nếu như nói hắn không mượn nhờ phá giai đan, trực tiếp đột phá đến dưỡng tức trung giai. Trầm Lâm ngửa ngày hắn lắc đầu. Quả thực có chút cổ quái, bất quá khí huyết của hắn khô kiệt là sự thực. Coi như là cảnh giới dưỡng tức có biểu hiện kinh diễm, cũng không qua được cửa ải trúc cơ. Cho tới hôm nay ta cũng còn không rõ Hồ Tú bà đưa hắn đến Thái Bạch Tông để làm gì. Đưa tin cho Hồ Gia Lĩnh Nam, Hồ Gia không biết lai lịch của đứa nhỏ này. Thôi. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể khoác tay. Hơn nửa năm trước, Giã Long Lĩnh, Tiêu Giao Quật, Huyết Sát Môn, 7 tông phái bị tàn sát không còn, khiến sở quốc đại loạn. Lãnh địa cùng với linh mạch bọn hắn lưu lại đều trở thành vật vô chủ. Năm đại tiên môn còn đang tranh đoạt, tông chủ vì những việc này một mực chưa về núi. Ta cũng vô pháp làm chủ, chỉ có thể cho hắn tùy tiện đi. Nói xong hắn trầm ngâm một phen. Người đi đến nói cho người trông coi truyền trong điện, vào thời điểm đứa nhỏ này lựa chọn truyền thừa, không cần áp đặt hắn. Hắn muốn tu luyện loại truyền thừa nào thì liền cho hắn loại truyền thừa đó. Thanh Thủy đạo nhân gật đầu đáp ứng, khom người đĩnh mệnh rồi rời đi. Liễu Chân trưởng lão thở dài một tiếng thầm nghĩ. Chỉ tiếc là không qua được cửa ải sinh tử. Nếu không ngược lại, thực sự là một quả hạt giống tốt. Bây giờ Phương Quý tự nhiên là không biết được sự tình chính mình thuận lợi đột phá dưỡng tức trung giai đã đưa tới sự nghị luận của tiên môn. Hắn chỉ có chút đau lòng đối với những viên bích chu đan không thể ăn ở vào trong bụng của chính mình kia, nhanh chóng trở về Ô Sơn Cốc. Ở trước mặt đám đệ tử Ô Sơn Cốc, tu vi dưỡng tức trung giai đường đường chính chính lập tức dẫn phát ra một mảnh ồn ào. Không biết có bao người kích động xông tới. Đêm đó tự nhiên là rượu ngon thịt ngon, một trận đại yến. Thế nhưng mà bây giờ hắn đột phá dưỡng tức trung giai, sắp rời khỏi Sơn Cốc, tiến vào Hồng Diệp Cốc để tu hành. Bởi vậy lần này cũng coi như yến tiệc mà mọi người chia tay với hắn. Trong đêm này tự nhiên là một phen uống thả cửa, cả đám đồng môn đều say nghiêng ngả. Trước kia Phương Quý thật là không biết uống rượu, vào lần rời khỏi thôn ngu đầu kia là lần đầu tiên hắn uống. Nhưng sau khi tới tiên môn, một mình tự làm chủ bản thân, trên tay có tiền, ngược lại đã học được cách uống rượu, hơn nữa tửu lượng còn tính là không kém. Uống đến đêm khuya, đám đồng môn mới ai về nhà nấy, Phương Quý cũng nằm ngủ trên giường của A Khổ. Vào ngày thứ hai, lúc tỉnh lại, A Khổ sư huynh đã đi đến lầu nhỏ của Phương Quý thu thập xong đồ vật. Đợi đến khi Phương Quý rửa mặt cho hết buồn ngủ, mặc áo choàng Hồng Diệp Cốc, treo ngọc bội lên cổ, đeo mũ tròn, chân đạp lên giày da trâu nhỏ, sung sướng đi ra ở bên trong Ô Sơn Cốc, chúng đồng môn có quan hệ tốt với hắn đều đã chờ ở chỗ này. Cùng tiễn Phương Quý tiểu sư huynh tiến vào Hồng Diệp Cốc, tu hành đại đạo, tiền đồ vô lượng. Chúng đồng môn cùng nhau hành lễ đối với Phương Quý. Mặc dù các đệ tử bên trong Ô Sơn Cốc từ trước đến nay tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với loại đệ tử có tiền đồ vô lượng rõ ràng như Phương Quý thế nhưng người người đều là mừng rỡ kết chào. Bất luận là chân tình hay giả dối, tràng cảnh mọi người tụ tập tới tiễn biệt này vẫn khiến cho tâm tình của Phương Quý trở nên rất tốt. Ha, các sư huynh đệ khách khí, ta chờ gặp các ngươi tại Hồng Diệp Cốc. Hắn cũng học bộ dáng hào hiệp trong chuyện xưa, ôm quyền hướng về chúng đồng môn, sau đó cười ha hả, quay người rời đi. A Khổ bên cạnh cõng hành lý thay cho hắn, còn hắn thì chắp tay sau lưng đi phía trước, rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. Ai có thể nghĩ được tuổi con nhỏ lại có bực phúc duyên này. Người với người, quả nhiên không thể so sánh. Chúng đồng môn nhanh chóng tản ra, trong miệng cũng đều là đang nghị luận sôi nổi. Chỉ bất quá khoảng chừng nửa năm, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, dùng quyền đánh Dương Thông ở khu rừng nhỏ bên cạnh, ngự kiếm như ảo ảnh bên trong thập lý cốc, dũng mãnh đạt top 10, bây giờ đột phá dưỡng tức trung giai, một bước lên mây. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 10 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.